Chương 48, tuyệt đối không có. Phòng bên trong, Giang Nam cùng Thiên Mặc trưởng trấn cùng với Thiên Lâm, hàn huyên thật lâu. Vừa mới bắt đầu còn nói nhiệm vụ, phía sau chính là chỉ do chuyện thiếm. Thiên Mặc vô tình hay cố ý mượn hơi Giang Nam, Giang Nam vừa lúc có chuyện gì cần Thiên Mặc. Vì vậy, chính là khẽ lật thái cực xoa bóp. Nói xong sau đó, Giang Nam giả vờ thở dài một tiếng. Quả nhiên, vừa rồi còn rất tốt, lúc này ngươi than thở. Thiên Mặc mở miệng hỏi, Giang Nam huynh đệ, chẳng lẽ ngươi gặp việc khó gì ha ha? Ngươi nói, nếu như ta có thể giúp ngươi tuyệt đối sẽ không chối từ. Thiên Mặc vẫn tính là tự biết mình, không có đem lời nói chết. Giang Nam trầm mặc một hồi, nói tiếp, Thiên Mặc trưởng trấn, là như vậy. Ngươi biết chúng ta mạo hiểm ra là đến từ dị thế giới, ở các ngươi nơi đây, chúng ta không có bất kỳ buôn bán quyền lợi. Mà ta đây, muốn nắm giữ một cái chính mình phòng đấu giá. Cũng không biết có được hay không. Nghe được Giang Nam nói, Thiên Mặc cùng Thiên Lâm chân mày song song nhíu một cái, phòng đấu giá căn cứ mạo hiểm ra số lượng đến xem, ở về sau, phòng đấu giá sẽ là một cái phi thường nổi tiếng địa phương. Dù cho chỉ là một cái tiểu thành trấn, đang không có tiến nhập tứ đại chủ thành phía trước, phòng đấu giá quyền lợi đều là một khoản phong phú chữ số. Giang Nam muốn nắm giữ một cái phòng đấu giá, khó lại càng khó hơn. Xuất kỳ là, ở Thiên Mặc cự tuyệt thời điểm, Thiên Lâm cũng là ra dấu tay thế giới trò chơi. Theo thời gian trôi qua, người chơi rốt cục đại lượng tiến vào trấn nhỏ bên trong. Hết thể đại thế lực người chơi rất có ăn ý, mỗi người đều ngay từ đầu liền hướng cùng với chính mình chọn trấn nhỏ truyền tống đi qua. Hầu như, ở thập cấp người chơi trở thành chủ lưu sau đó, hơn 1.000 cái trấn nhỏ đã bị phân cách xong rồi. Trấn nhỏ cùng trấn nhỏ trong lúc đó, đều là mình minh hữu hoặc là bộ hạ của mình chiếm cứ. Đối với người chơi đại lượng dũng manh vào trấn nhỏ, Giang Nam không có quá nhiều lưu ý mấy ngày nay, Giang Nam tất cả tâm thần đều tốn ở phòng đấu giá mặt trên. Ba ba, chúng ta đi ra ngoài chơi A Cạ Lì Ẩn nhảm chán ngồi trên ghế, tay nhỏ bé chống cằm, nhìn Giang Nam tiếng non nớt nói. Lúc nói chuyện, chân nhỏ không ngừng đung đưa. Giang Nam khoát khoát tay, Tiểu Liên, chờ một lát hắc, ba ba ở sửa sang một chút. Nói, Giang Nam nhìn mình phòng đấu giá. Phòng đấu giá thoạt nhìn không lớn, thậm chí có thể nói vô cùng nhỏ. Thế nhưng, là một cái như vậy phòng đấu giá, nhưng có thể dung nạp 3 vạn người ở bên trong. Vé vào cửa, cùng với tương lai còn lại người chơi ở chỗ này bán đấu giá thu thủ tục phí, đều là một khoản không nhỏ thu nhập. Trong đó, vé vào cửa xem như là phòng đấu giá cây trụ một trong. Giang Nam sở hữu phòng đấu giá, đại giới cũng là rất lớn hiện tại, thiếu Thiên Mặc 30 triệu kim tệ khoản nợ. Tương đương nhân dân tệ, hơn 100 triệu. Trước kia, Giang Nam nghĩ cũng không dám nghĩ. Đệ nhất phòng đấu giá, đầu tiên là để cho mình phòng đấu giá danh khí đánh ra. Giang Nam sờ cằm một cái, tự lẩm bẩm, mà đánh ra phương pháp duy nhất chính là phách vật bán, làm cho tất cả người chơi đều không tưởng được chuyên trách đại sảnh, thần khí thiên kiếm mắt đều trừng trừng, sau đó giận tím mặt, vô liêm sỉ, ngươi nha cho rằng thần khí là rau cải trắng sao con bà nó. Ngươi dĩ nhiên tìm ta muốn thần khí không có, tuyệt đối không có mấy ngày nay bởi vì chuyển chức sự tình, thiên kiếm mệnh cùng cậu tựa như bận rộn như vậy sợ chất chứa hoang khí, cũng không so với Giang. Nam tới cửa thỉnh cầu thần khí tới thông khoái. Nhìn thiên kiếm, Giang Nam một bộ rất bị thương dáng dấp. Thiên kiếm tiền bối, ngươi thân là rơi phong chấn nhỏ châu bò nhất chuyển chức đạo sư, sẽ không liền hai cái vũ khí cũng không cho ta đi. Giang Nam nhìn thiên kiếm hỏi. Phanh nghe được Giang Nam nói, thiên kiếm ném ra hai thanh vũ khí. Mặt trên, tản ra cao đoan đại khí cao cấp kim sắc. Duy nhất xuất ra hai thanh hoàng kim cấp vũ khí khác, thật ra khiến Giang Nam lại càng hoảng sợ. Dựa theo Giang Nam ý tưởng, cho mình một bả cấp bậc bạch ngân vũ khí cũng là không tệ rồi. Xem ra, chính mình vẫn là quá coi thường thiên kiếm đạo sư nư á a. Không biết đủ, là nhân loại đặc điểm lớn nhất. Thiên kiếm đạo sư. Ngươi cái này cũng rất xin lỗi thân phận của ngươi đi. Giang Nam nhanh chóng món vũ khí thu vào, tiếp tục nói, ngươi nơi đây còn có hay không cái gì hộ thân cỏ A các loại dược thảo, tới chút đi. Hộ thân cỏ thiên kiếm sừng sốt, nhìn Giang Nam có chút ngoài ý muốn, ngươi dĩ nhiên biết loại vật này, xem ra, ngươi kiến thức không ít. A thiên kiếm nói, móc ra đánh hộ thân cỏ ném cho Giang Nam, đây là 10 cái hộ thân cỏ, cho ngươi không có những vật khác, ngươi đi nhanh lên đi. Nói, thiên kiếm hai tay đẩy. Giang Nam còn chưa kịp có phản ứng, liền xuất hiện ở Rơi Phong ngoài trấn nhỏ mặt. Giang Nam, ta chuyên trách đại sảnh, Thiên Kiếm, ngươi làm sao không phải được nước? A ha ha ha, đúng vậy, cái này Giang Nam thật đúng là không phải sợ phiền phức á, đã bao nhiêu năm, chỉ có vào chứ không có ra, Thiên Kiếm rốt cục bị gài bẫy. Thoải mái, Thiên Kiếm mặt mo biến thành màu đen, nhìn chung quanh chuyển trước đạo sư, một cỗ tức giận tăng vụt lên, các ngươi những thứ này lão bất tử xem ra, chúng ta cần luyện một chút. Hiu hiu hiu, nghe được Thiên Kiếm lời nói, chung quanh đạo sư như một làn khói trốn. Làm cho đến đây chuyển trước người chơi, vẻ mặt manh so với Rơi Phong ngoài trấn nhỏ mặt, lúc này, cảnh tượng bên ngoài đã không giống Giang Nam mới lúc tới. Bây giờ bên ngoài, đều là các loại các dạng người chơi, tổ đội cùng nhau đi trước khu luyện lẹ vẻo khu vực. Giang Nam nắm cả lì ẩn tay nhỏ bé, nhìn chung quanh, đồng nhiên, Giang Nam khỏe mắt híp một cái, khỏe miệng cầu dẫn. Xem ra, lập tức phải có hảo hí. Xa xa, xác định sao không sai, hết sức chắc chắn, người đó chính là Giang Nam thư sinh không thể nghi ngờ. Nhanh lên thông báo Tàn Lang đại ca, chúng ta báo thủ cơ hội tới tốt, ta nhanh lên thông báo Tàn Lang đại ca, các ngươi ở chỗ này nhìn chăm chú. Yên tâm đi, nơi này có mười mấy cái huynh đệ ở, mặc hắn Giang Nam thư sinh cầm cánh, cũng không bay được. Một chỗ khác, A một cái thoạt nhìn tướng mạo bình thường trung niên nhân chân mày cau lại, phát hiện Giang Nam thư sinh tung tích nói cho Tàn Lang, lúc này đây làm không hoàn mỹ, hắn cũng có thể cổ đản. Là, đại ca, chừa các loại, làm cho huyết lang cũng đi A.